Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2189, thật sự là quá vọng động rồi. Năm càng, ứng huynh, Trần Thiên Túc mở miệng, hữu hảo nhìn về hướng ứng kim, cười nói, Trần Thiên Túc người này, con mắt nhìn lên trên, ứng kim chính là ngũ đẳng thế lực đích hệ tử tôn. Mặc dù mình không có thực lực, có thể bối cảnh kinh khủng, hắn tự nhiên sẽ muốn giao hảo. Trần huynh, chúc mừng, ứng kim cũng cười mở miệng, nhìn lên tới, hai người nhận biết, hơn nữa, quan hệ không tệ, ứng kim sở dĩ muốn chúc mừng. Đó là bởi vì Trần Thiên Túc vậy mà thành nửa bước giới chủ cảnh. Đây là điên cuồng, thiên đại tiến bộ a. Thật là khiến người hâm mộ cực kỳ, nửa bước giới chủ cảnh so với thần chủ cảnh 9 tầng. Hoàn toàn không giống, ha ha ha ha, Trần Thiên Túc cười ha ha, tâm tình thật tốt, lần này tới đến thiên hành thánh vực, thứ tự của mình là muốn chuyển một giới, nửa bước giới chủ cảnh, tiến vào thăng thiên bảng 10 vị trí đầu, thậm chí thứ 7, thứ 8, cơ hội rất lớn. Mặt khác, còn có thể hung hăng giáo huấn một chút Tiết Hàn Nguyệt. Vô cùng dễ dàng, nghiền ép đồng dạng giáo huấn Tiết Hàn Nguyệt. Không phải sao, dạy dỗ Hàn Uyên cung đương đại thánh nữ. Đây chính là đại công tích. Có bực này công tích, trở lại liệt diễm cốc, là có rất nhiều phần thưởng phong phú. Tiết Hàn Nguyệt còn không có đi ra không? Chẳng lẽ, là biết rõ bản công tử tới? Sợ hãi, Trần Thiên Túc nhíu mày, hơi hơi đắc ý hỏi, đã sớm nhìn Tiết Hàn Nguyệt bộ kia lạnh lẽo bộ dáng khó chịu. Lần này bản công tử muốn đem ngươi đánh thành chó chết. Nhìn ngươi còn băng lãnh sao? Trần Thiên Túc cười tàn nhẫn cười. Nói xong, Trần Thiên Túc vừa nhìn về phía Diệp Chỉ. Diệp cô nương, bản công tử liền biết, có Tiết Hàn Nguyệt địa phương. Nhất định có ngươi tại, bất quá, hôm nay, ngươi cũng không nên cùng bản công tử cướp, Diệp Chỉ cùng Tiết Hàn Nguyệt hai đại nữ thần cũng là tử đối đầu, cho nên, Trần Thiên Túc biết rõ, Diệp Chỉ cũng là muốn các loại Tiết Hàn Nguyệt đi ra, sau đó đánh một trận, đây là tại cướp đoạt con mồi đây, Diệp Chỉ nhíu mày một hồi, không nói gì, xem như chấp nhận. Tiết Hàn Nguyệt đối phó một cái Trần Thiên Túc, hẳn là liền đủ cố hết sức. Hôm nay làm không cẩn thận phải bị thua thiệt. Nửa bước giới chủ cảnh thật không phải là thần chủ cảnh 9 tầng có thể so sánh được. Kém không phải một điểm nửa điểm, nàng không có khả năng lại đi lửa cháy đổ thêm dầu. Băng càng thêm xương rồi, nàng mặc dù cùng Tiết Hàn Nguyệt cũng là tử đối đầu. Có thể cũng không hy vọng Tiết Hàn Nguyệt chết, mà là hy vọng có thể ngươi truy ta đuổi cạnh tranh. Xúc tiến thực lực tiến bộ. Sau một khắc, Diệp Chỉ hướng phía Tô Trần bên cạnh đi đến. Đi tới Tô Trần bên cạnh, Diệp Chỉ nhỏ giọng nói. Tô Trần, nếu không, ngươi trước rời đi đi. Vì sao? Kia Trần Thiên Túc là Tiết Hàn Nguyệt sống chết cừu nhân. Đợi đến Tiết Hàn Nguyệt ra sân thử kiếm, làm không tốt sẽ xuất hiện sinh tử chiến. Hiện tại, Trần Thiên Túc chính là nửa bước giới chủ cảnh. Thực lực tăng nhiều, Tiết Hàn Nguyệt phần nhiều không phải là đối thủ. Nếu như ngươi ở đây, chẳng những không giúp được Tiết Hàn Nguyệt, sẽ còn trở thành gánh nặng của nàng. Diệp Chỉ âm thanh ép tới rất thấp, nàng biết rõ Tô Trần tính cách. Nhất định Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Thiên Túc đại chiến. Tô Trần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Một khi tham chiến, Tô Trần ngay cả pháo hôi cũng không bằng. A, Tô Trần a một tiếng, khẽ ngẩng đầu, nơi xa xa nhìn Trần Thiên Túc liếc mắt. Không nói gì nữa, Tô Trần, không muốn tùy hứng, ngươi cũng không muốn xem lấy Tiết Hàn Nguyệt chết đi. Ngươi không giúp được Tiết Hàn Nguyệt. Thần chủ cảnh 9 tầng, nửa bước thần chủ cảnh, đều không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Diệp chỉ có chút phẫn nộ rồi. Tô Trần làm sao mỗi lần liền nhất định phải không nghe khuyên bảo đâu. Tô Trần trực tiếp triệt để trầm mặc, không nhìn Diệp chỉ. Ngươi, Diệp chỉ thiếu chút nữa tức hộc máu. Nàng cảm giác mình là tiện, thì không nên quản Tô Trần. Nhìn xem Tô Trần chết tốt nhất. Tiền bối, nếu quả như thật động thủ, ta sẽ đối phó cái kia pha cước. Vân Thiết đại sư cũng mở miệng, hắn tự nhiên đứng tại Tô Trần bên này. Bất quá, Trần Thiên Túc bên người còn có một cái pha cước, kia pha cước thực lực giống như hắn, đều là giới chủ cảnh ba tầng. Một khi động thủ, hắn chỉ có nắm chắc cùng pha cước ngang tay, quản không cố được Tô Trần. Nếu như Tô Trần bây giờ rời đi, cũng là chuyện tốt. Bất quá, xem ra Tô Trần không nguyện ý rời đi. Hít sâu một hơi, Vân Thiết đại sư lại nói, nếu không, ta liên hệ các chủ. Trong miệng hắn các chủ là Thiên Hành kiếm các chủ. Không cần, chờ lấy Hàn Nguyệt liền tốt. Tô Trần cười cười, Vân Thiết đại sư chỉ có thể coi là, nhưng đáy lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa, nếu là Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Thiên Túc đại chiến, thật sự chỉ liên đới đến Tô Trần, như vậy, hắn nhất định là muốn bảo vệ Tô Trần. Tô Trần, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Diệp chỉ thở phì phò mắng một câu, Diệp cô nương, hắn là ai? Cách đó không xa, Trần Thiên Túc hỏi, giơ tay lên, chỉ Tô Trần. Diệp chỉ vậy mà đặc biệt đi đến Tô Trần bên người. Cùng Tô Trần nói cái gì? Có chút ý tứ, một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Nhìn lên tới cùng Diệp chỉ có chút quan hệ. Không liên quan gì đến ngươi. Diệp chỉ lạnh lùng nói. Trần Thiên Túc vừa định muốn nói gì. Đúng lúc này, một thân ảnh từ sau đường sân thử kiếm chạy ra. Cả người màu xanh nhạt váy dài. Tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, như là họa trung tiên nữ. Từng bước một đi ra, nàng liền giống như là một khối hành tẩu hàn băng, di chuyển bước chân đồng thời. Không khí quanh thân đều tại giảm xuống nhiệt độ, đẹp nhưng lại lạnh, lãnh diễm tuyệt đại, phong hoa kinh người, làm cho người không rời mắt nổi con ngươi. Tiết Hàn Nguyệt cầm trong tay một thanh kiếm, nàng rất hài lòng thanh này Vân Thiết đại sư tác phẩm. Vừa rồi, thử kiếm thời gian rất lâu, đã quyết định mua, cho hay, tới, Ứng Kim nhe răng cười nghiền ngẫm cực kỳ. Tô Trần không là muốn chờ đợi Tiết Hàn Nguyệt sao? Làm giống như cùng Tiết Hàn Nguyệt là bằng hữu đồng dạng. Hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt đi ra. Nhìn ngươi làm sao mất mặt. Tiết Hàn Nguyệt tính cách, ha ha, làm không cẩn thận đều muốn không nhìn ngươi. Buồn cười, còn có Tiết Hàn Nguyệt lạnh như vậy diễm, giả trang cái gì? Trần Thiên Túc đã là nửa bước giới chủ cảnh, hôm nay ngươi Tiết Hàn Nguyệt làm không cẩn thận thật có thể bị đánh thành chó chết. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy Trần Thiên Túc, thấy được Diệp chỉ, những thứ này cũng không trọng yếu. Nàng, quan trọng là, nàng nhìn thấy Tô Trần. Sau đó, Tô Trần, ta, Tiết Hàn Nguyệt vậy mà rơi lệ. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, nguyên bản rét lạnh, yên tĩnh khuôn mặt, thoáng cái đỏ lên, là kích động không cách nào khống chế đỏ lên. Nàng âm thanh run rẩy, thân thể mềm mại tựa như là một cái bay múa hồ điệp. Thuấn di đồng dạng, vọt tới Tô Trần bên người, ôm chặt Tô Trần. Nàng quá kích động, thất thố, Ứng Kim thiếu chút nữa sụi lơ. Miệng há lớn, có thể tắc hạ trứng vịt rồi. Cái này, làm sao có thể? Kia là Tiết Hàn Nguyệt. Kia là băng hàn thần nữ Tiết Hàn Nguyệt. Nghe nói, Tiết Hàn Nguyệt ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời. Bằng hữu một cái không có, rét lạnh đến rồi trong xương tủy. Nhưng trước mắt, kích động khóc, kích động sắc mặt đỏ lên, chủ động, điên cuồng, mất lý trí phóng tới một cái nam nhân, còn ôm thật chặt lấy hắn. Cái này, đây là Tiết Hàn Nguyệt sao? Ứng Kim lại là mộng, vừa ghen tị, lại là oán độc, lại là không cam lòng, vừa là hâm mộ, lại là chấn động, đâu chỉ Ứng Kim, toàn bộ tầng 21, đều bị đông kết, tất cả mọi người không có tư duy. Cái này so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ. Đây là gặp được quỷ vương a. Đến cùng cái quỷ gì a? Thật là khiến người ta muốn điên rồi. Ngay cả Vân Thiết đại sư đều có chút khóe miệng run rẩy. Hắn cũng biết rõ Tiết Hàn Nguyệt. Không nên, hoàn toàn không nên a. Chỉ có Diệp Chỉ nhịn không được lắc đầu, cười khổ lắc đầu. Nàng nguyên bản là rõ ràng Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ở giữa quan hệ không đơn giản. Cho nên, thoáng có thể tiếp thụ được một màn trước mắt, còn có lý trí tư duy cùng tư tưởng. Giờ phút này, nàng đáy lòng nghĩ là, Tiết Hàn Nguyệt một cái gào khóc, chạy, ôm ngạt, Trần Thiên Túc nhìn thấy a, cái này tỏa thật Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt quan hệ. Tuyệt đối là thân mật, lại thân mật, đối với Tiết Hàn Nguyệt mà nói, Tô Trần tuyệt đối là trọng yếu bên trong trọng yếu, Trần Thiên Túc 1000% sẽ không bỏ qua Tô Trần rồi. Tô Trần, thật sự là tìm đường chết tiểu năng thủ. Tô Trần, chẳng lẽ, mệnh trung chú định, ngươi muốn vẫn lạc tại nơi này, nửa bước thần chủ cảnh, thật không phải là ngươi có thể tưởng tượng a. Diệp Chỉ đáy lòng thở dài, có chút đáng tiếc, nàng thật là cảm thấy Tô Trần tu võ thiên phú quá yêu nghiệt, còn không có trưởng thành, rất đáng tiếc, phi thường đáng tiếc, Tô Trần hiện tại mặt thần chủ cảnh đều không phải là, căn bản không nên tham dự vào thần chủ cảnh 9 tầng, nửa bước giới chủ cảnh cấp độ này trong tranh đấu a. Tô Trần thật sự quá vọng động rồi. Này sẽ trả giá nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.